Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái thắt lưng của mẹ đỡ hơn hẳn rồi. Hai cha con nghiên cứu đi nhá, mẹ đi nấu cơm trước. Hôm nay thời tiết tốt, hai cha con có thể đi câu cá. Nghe thấy vậy, cô cơ hồ muốn nhảy lên. Được đi câu cá cùng ba đúng là quá tuyệt. Thực là vui đây, buổi tối có thể nấu canh cá tươi. Cuộc sống này đúng là như thần tiên vậy. Nghiên cứu ghế massage một lát, ông Trình đi ra ngoài viện đào giun làm mồi câu. Loại mồi này là bảo vệ môi trường lại rẻ, hơn nữa cá đặc biệt thích ăn. Trình Mai Tây có chứng sợ hãi các động vật nhuyễn thể, liền không thể cùng ông Trình, chỉ còn vào bếp cùng nấu cơm với bà Trình. Bà Trình lấy cớ Trình Mai Tây mệt mỏi muốn đẩy cô ra ngoài. Đợi cả sáng con mệt rồi đấy, đi ra ngoài nghỉ ngơi đi. Mẹ chỉ làm 3 món ăn, lại nấu nồi canh, không cần con hỗ trợ đâu, tự mẹ làm được. Trình Mai Tây không chịu, đưa tay giằng lấy rau trong tay bà Trình. Mẹ à, cùng mẹ nấu cơm là vui nhất, chẳng phiền chút nào, rõ ràng là một loại hưởng thụ mà. Cô rửa rau, mẹ Trình sắp thức ăn. Chuẩn bị xong nguyên liệu, mẹ Trình bắt đầu xào rau. Trình Mai Tây đứng ở cạnh mẹ. Mẹ Trình muốn nói lại thôi. Con đã sớm biết có vấn đề, sao không nói với mẹ sớm chút? Trình Mai Tây cúi đầu nhìn mũi chân. Thì nói với mẹ chỉ có thể làm mẹ lo lắng suông, cho nên con không nói với mẹ. Chờ khi nào chị hết bệnh, con báo cho mẹ tin tốt mà. Thì mẹ là mẹ của con, có chuyện gì không nói với mẹ được chứ? Giải phẫu thông ống dẫn chứng có đau không? Trình Mai Tây giọng nói ra vẻ hời hợt. Dạ cũng may không đau lắm. Khẳng định rất đau, mẹ hiểu rõ con. Nói không đau chẳng qua là không muốn mẹ đau lòng. Con chịu khổ nhiều như thế không nói với mẹ. Cái đứa bé này chuyện gì cũng tự mình gánh. Làm giải phẫu phải nói với mẹ một tiếng, mẹ có thể chăm sóc con chứ? Trình Mai Tây vội an ủi mẹ. Thôi mà, những chuyện này đã qua rồi, con không phải đang sống tốt, mẹ đừng lo lắng mà. Hai cha con phân công công việc. Sau 40 phút, một bàn 3 món mặn, một món canh đủ màu sắc, hương vị đã xong. Chị Mai Tây dọn bát đũa rồi tới gọi ba ăn cơm. Ông Trình đã đào xong nửa thùng giun. Chị Mai Tây nhìn đống động vật thân mềm không ngừng động đậy bên trong thùng, toàn thân nổi da gà rùng mình. Ông Trình thấy thế cười. Tây Tây, không sợ trời, không sợ đất, lại sợ run ư? Chị Mai Tây sau vai lắc đầu. Con nổi hết da gà rồi đây, ba mau đậy nắp lên đi. Ông Trình đậy nắp xong, rửa tay rồi đi vào nhà ăn cơm. Ngồi xuống bàn liền cảm thán. Bình thường chỉ có 2 món mặn, 1 món canh. Con gái vừa về tới nhà, mẹ con đã nâng cấp thành 3 món mặn, 1 món canh. Con gái mua 5. Bà Trình đưa chiếc đũa gõ đầu ông Trình. Lão già này, nói chuyện không có lương tâm. Con gái không có ở nhà, tôi cũng tỉ mỉ chăm sóc cuộc sống của ông. Bữa nào không phải sắp xếp món ăn hợp lý, đầy đủ dinh dưỡng. Đừng có mà đem chuyện này ra nói với con gái ông. Thì tôi nói đùa với bà thôi, đừng cho là thật. May mà có bà bao năm qua chăm sóc tôi. Xin nhận một lễ của tướng công tôi đây. Nói xong, ông Trình liền giả làm tư thế hành lễ với bà Trình. Chị Mai Tây ở một bên nhị không được mỉm cười. Cha mẹ ở bên nhau hơn 30 năm, hai người thường xuyên trêu ghẹo lẫn nhau. Bà Trình ra vẻ ghê gớm, thực ra mọi chuyện lớn đều là ông Trình quyết định. Mặc dù thi thoảng cũng có những lúc cãi vã, nhưng ở các vấn đề nguyên tắc chưa bao giờ trái ngược. Nhìn cảnh cha mẹ ở bên nhau khiến người ta cảm thấy tình yêu chân chính chính là vậy, trong bình thản lộ ra sự mộc mạc, trong chi tiết ẩn chứa sự an ổn. Trong khi ăn cơm, ông Trình có nhắc tới tình hình khám đông y. Chị Mai Tây không nói chi tiết lắm, chỉ nói bác sĩ nói cần phải uống vài đợt thuốc điều trị. Ông Trình liền dặn dò Chị Mai Tây phải uống thuốc đúng giờ, cũng không nói gì thêm nữa. Sau khi ăn cơm xong, Chị Mai Tây cùng ba đi ra đập san hô gần đó. Nơi này trước kia là một hồ câu thiên nhiên cực tuyệt. Hồi nhỏ, Chị Mai Tây thường theo ba ra đây câu cá. Hiện nay bởi vì hồ nước Tam Hiệp chứa nước, do đó một năm có tận 6 tháng đều ngập nước. Nhưng giờ là mùa đông, là thời gian vui chơi khó có được. Hai người ngồi xe tới công viên Tân Giang. Đi xuống theo cầu thang sẽ tới đập san hô. Ông Trình vội vàng hạ câu. Một mình Trình Mai Tây chạy lên chạy xuống. Ông Trình phàn nàn. Có nói đi câu với ba, muốn ba đào mồi, lại muốn ba câu, chẳng giúp gì được đâu. Còn chẳng bằng ba đi cho yên tĩnh. Trình Mai Tây biết dù ngoài miệng ông phàn nàn vậy, nhưng thực ra rất mong mình đi câu cùng. Cô ngắm phong cảnh, ôn lại những thời khắc ấm áp khi cùng ba vui chơi ở nơi này. Trình Mai Tây quay đầu hỏi ông. Ba, năm nay ba có tới đập này thả diều không? Ông Trình có chút cô đơn. Lần trước thả là khi con học cấp 3. Ba dẫn con đi thả diều, con không ở nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.